Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 21, ta không muốn làm độc thân cẩu, ta muốn làm tú ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy đạo hữu khe nhát 0507 đã quăng hơn 10 KP nên sẽ bạo thêm một chương nữa. Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người hơn. Đinh, nhiệm vụ phụ hoàn thành. Chủ nhân nhận được 20 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 117, 100. Điểm cống hiến đã bị dư thừa. Chủ nhân nên sử dụng điểm trong vòng 24 giờ nếu không sẽ tự động biến mất. Trong lúc Phi Nhất Nộ còn đang đau đớn thống khổ, thì bên tai quân thường tiếu vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Không hổ là nhiệm vụ tinh anh. Sau khi hoàn thành thế mà được tận 20 điểm cống hiến luôn đấy. Quân thường tiếu không nhịn được vui mừng reo hò trong lòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy cánh tay đẫm máu bị rời ra ở trên đài, thiếu chút nữa nôn hết cả dạ dày ra ngoài. Trước kia, ngay cả gà vịt hắn cũng chưa từng giết qua. Vậy mà xuyên không đến đây, hắn lại chém cụt tay một người. Trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Hắn muốn giết ta, giờ ta phế hắn. Không có gì là không hợp đạo lý cả. Quân thường tiếu tự cấp cho mình một cái lý do để trấn an tinh thần. Dần dần tinh thần của hắn cũng trở lại bình tĩnh. Tại thế giới tàn khốc này, đối đầu với những kẻ động chút là muốn chém muốn giết. Cần phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn đánh trả. Nếu không sớm muộn cũng có một ngày nhận hậu quả thảm khốc. Làm người phải có nguyên tắc. Nguyên tắc của ta là nước sông không phạm nước giếng. Người nếu phạm ta, ta nhất định chém hắn. Dẹt, quân thường tiếu thu kiếm vào vỏ. Chắp tay nói. Vi trưởng lão, đa tạ đã nhường. Phịch, sau đó hắn thong dong nhảy xuống đài ân oán. Chúng ta đi thôi. Vâng, Lục Thiên Thiên, Lý Thanh Dương cùng các đệ tử mới cất bước đi theo quân thường tiếu. Dần dần biến mất khỏi diễn võ trường. Chuyện này là cái quái quỷ gì vậy? Quân trưởng môn vậy mà lại đánh bại được phi trưởng lão có thực lực khai mạch 12 đoạn. Võ giả các bang phái khiếp sợ hết cả hồn vía. Đánh nát vũ khí cấp bậc phàm phẩm do Phạm Đại Sư chế tạo. Chém rụng một cánh tay của vi trưởng lão. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là như đang nằm mơ giữa ban ngày. Chấp sự Đại Đao Môn và đệ tử Hổ Khiếu Tông lúc này cũng là lạnh hết sống lưng. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Chính mình lúc ấy không có nóng nảy hướng hắn khiêu chiến. Nếu không kết cục của mình ở trên đài khẳng định là một bi kịch a, một tên võ giả ngưng trọng nói. Chuôi kiếm này của quân trưởng môn, sợ là cấp bậc đã đạt đến phàm phẩm cao giai. Bọn họ không thể tin được là quân thường tiếu có thể đánh bại Vi Nhất Nộ. Điều duy nhất có thể giải thích được là thanh kiếm này có phẩm chất cực cao. Không sai, có thể đánh trọng thương Vi Nhất Nộ. Công lao chủ yếu là của sơ phẩm Hàn Phong kiếm. Quân thường tiếu đi trên đường phố, trong lòng cũng sợ hãi than thở. Không nghĩ tới ở khu mua sắm cấp thấp cũng có thể mua được thanh kiếm sơ cấp hung hãn như vậy. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy sơ phẩm Hàn Phong kiếm hẳn phải mạnh hơn Kim Long Đại Đạo một chút. Binh sông chiến trận mới biết được, hóa ra mình đã đánh giá thấp thanh kiếm này. Thiên Thiên, quân thường tiếu cười nói, kiếm của bổn tọa không tệ đúng không? Cũng được. Cũng được là chuyện gì? Kiếm tốt như vậy trong mắt nàng vẫn chỉ ở mức tạm được. Vậy kiếm như thế nào mới lọt vào mắt nàng đây? Quân thường tiếu lắc đầu nói. Bổn tọa còn thừa một thanh trong giới chỉ. Ngươi có muốn một cái không? Hoàn thành nhiệm vụ tinh anh. Điểm cống hiến vượt qua giá trị cao nhất. Phải tiêu xài ngay. Cho nên sau khi rời khỏi diễn võ trường, hắn liền đổi lấy hai thanh sơ phẩm Hàn Phong kiếm. Vũ khí mạnh như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng một thanh, còn thừa có thể cho đệ tử A, sở dĩ hắn muốn cho Lục Thiên Thiên trước. Một là vì nàng là đại đệ tử, hai là muốn thu được cảm tình của nàng, tránh về sau nàng mượn cớ nói móc trưởng môn. Không thèm, Lục Thiên Thiên thản nhiên nói, kiếm có phẩm chất cao như vậy lại không muốn, nhất định là đầu óc có vấn đề. Tốt thôi. Quân thường tiếu không miễn cưỡng ép buộc. Lý Thanh Dương nói. Sư tỷ nếu đã không muốn, thì ta muốn. Tuy hắn cũng có một thanh vũ khí cấp bậc phàm phẩm sơ giai, nhưng so với thanh kiếm của trưởng môn, như trứng chọi với đá. Quân Thường Tiếu nói, đến môn phái thể hiện tốt một chút, cái gì cũng sẽ có, ý là không muốn cho Lý Thanh Dương. Không phải hắn phân biệt đối xử, chủ yếu là nhị đệ tử của hắn vừa mới gia nhập môn phái. Chưa có biểu hiện cũng như cống hiến gì. Hắn cho luôn một thanh bảo kiếm thì tiện nghi cho tên kia quá rồi. Quân Thường Tiếu không muốn môn phái của mình trở thành một tổ chức từ thiện. Đệ tử đã hiểu, Lý Thanh Dương nói, đệ tử sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, để nhận được sự khen thưởng của trưởng môn. Quân Thường Tiếu gật gật đầu, nhìn về đệ tử khác ở sau lưng nói, sau này các ngươi về môn phái sẽ rất khó ít gặp lại cha mẹ, nên bây giờ tranh thủ về nhà hiếu thảo với cha mẹ đi. 10 ngày sau tự đi đến môn phái báo danh là được. Trưởng môn này quả thật rất hiểu lòng làm người nha. Đa tạ trưởng môn thành toàn. Đệ tử lần lượt rời đi, chỉ còn duy nhất Lý Thanh Dương ở lại. Quân Thường Tiếu nói, sao ngươi không trở về đi? Lý Thanh Dương lắc đầu nói, phụ thân mới được trưởng môn chỉ điểm một phen. Bây giờ ông ấy chắc chắn đang bế quan tu luyện, có trở về cũng không có ý nghĩa gì. Quân Thường Tiếu nói, như vậy ngươi theo ta trở về môn phái trước đi. Trưởng môn, Lý Thanh Dương chắp tay nói, đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng. Nói xem, Quân Thường Tiếu nói, Lý Thanh Dương hơi trầm mặc một chút nói, đệ tử muốn mang thêm một người về môn phái. Người nào? Người ta yêu. Con gái? Nói nhảm cái quỷ gì đây? Người yêu không phải con gái, chẳng lẽ lại là con trai hay sao? Lý Thanh Dương trầm mặc, cuối cùng vẫn gật đầu nói, không sai, là một người con gái có xuất thân nghèo khó, tư chất rất bình thường. Xuất thân nghèo khó, tư chất bình thường, loại con gái này có thể cửa đổ đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương. Quân Thường Tiếu giống như đã thông suốt một chuyện, thẫn thờ nói, vậy nên đây là một trong các lý do mà ngươi muốn gia nhập thiết cốt phái của ta. Chấm chấm, đúng rồi. Lý Thanh Dương ăn ngay nói thật trả lời. Quân Thường Tiếu nâng cằm suy nghĩ một hồi, nói tiếp, môn phái cũng vừa thành lập, còn thiếu người làm quản lý các sự việc, vậy để nàng cùng đến đi. Đa tạ trưởng môn, Lý Thanh Dương cảm kích nói. Hắn vốn có thể đi Thương Sơn phái, nhưng hắn từ chối vì hắn biết, môn phái dạng này tuyệt đối sẽ không chấp nhận người yêu của mình. Thiết cốt phái có hai thứ, một là có đan dược nghịch thiên, hắn cho rằng môn phái có tiềm lực, hai là một môn phái cửu lưu, có lẽ sẽ không để ý việc mình mang người ngoài lên núi. Nhưng bất quá, Quân Thường Tiếu đi đến sát người, thấp giọng nói, ngươi còn mới 16 tuổi, nói chuyện yêu đương không phải quá sớm hay sao? Lý Thanh Dương nói, trưởng môn thân mến, các em họ của ta nhỏ hơn ta nửa tuổi đều đã lập gia đình có con cái hết rồi. Quân Thường Tiếu trừng to hai mắt, kết hôn rồi thì còn có thể hiểu được, sinh con là chuyện gì đây? Nghe chẳng khác nào chém gió cả. Lý Thanh Dương kinh ngạc nói, trưởng môn, chẳng lẽ người không biết ở Tinh Vẫn Đại Lục, chỉ cần qua 14 tuổi là có thể lấy vợ sinh con hay sao? Khụ khụ, Quân Thường Tiếu chắp tay sau lưng nói, bổn tọa có chuyện gì mà không biết? Tâm lý hắn có chút đắng chát, nghĩ đến 14 tuổi đã lập gia đình, ta thân thể này 2 tháng nữa thì tròn 18, phải chăng là ế chồng mông rồi? Ta không muốn là hàng tồn kho, ta cũng muốn được yêu a, trưởng môn, ta đi tìm nàng ấy nha. Được rồi, ngươi đi nhanh về nhanh. Lý Thanh Dương rời đi, không bao lâu lẻ loi một mình trở về, trong tay nắm chặt một phong thư. Quân Thường Tiếu hỏi, người đâu? Lý Thanh Dương cúi đầu, đau thương nói, nàng không muốn cản trở tương lai của ta, nên để lại một phong thư rồi bỏ đi. Quân Thường Tiếu nói, cô bé kia nếu đúng như lời ngươi nói, xuất thân nghèo khó mà lại tư chất bình thường, lặng lẽ rời đi có lẽ là kết cục tốt nhất đối với nàng. Trưởng môn, Lý Thanh Dương ngẩng đầu nói, ngươi cũng cho rằng, nàng không xứng với ta. Chấm, Quân Thường Tiếu nói, không phải ta cho, mà là người khác cho rằng như thế. Lý Thanh Dương siết chặt phong thư nói, chờ ta trở thành cường giả, Bất kể chân trời góc biển, nàng ở đâu ta cũng sẽ tìm được. Sau đó trước mặt người trong thiên hạ, lớn tiếng nói với nàng. Chỉ có Lý Thanh Dương mới xứng với nàng hay không? Chứ không phải là nàng có xứng với Lý Thanh Dương ta hay không? Tốt, Quân Thường Tiếu vỗ tay. Hắn đã từng ở một thế giới cực kỳ coi trọng môn đăng hộ đối. Bây giờ đến Tinh Vẫn Đại Lục lấy võ làm đầu cũng là hai nhà một cành. Lý Thanh Dương thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú rất cao, lại không quan tâm thân phận con gái thấp hèn, không quan tâm ánh mắt người đời. Chỉ riêng điểm này thôi cũng rất đáng quý rồi. Lục Thiên Thiên dội một gáo nước lạnh, lại xuất hiện một tên ngu ngốc. Quân Thường Tiếu câm lặng. Hóa ra nữ nhân này không phải chỉ đả kích mỗi trưởng môn, mà cả sư đệ của mình cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Từ chương 26 ta sẽ bắt đầu đặt VIP. Chấm, mong các độc giả vẫn ủng hộ cho cách chương.